Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, từng người lựa chọn. Ngoài thành, Tô Thần xuất hiện, để bản thân cũng đã vững chắc thế cuộc, càng thêm không có quá nhiều hồi hộp. Cổ thần minh những người còn lại, chính là Toại Nhân Thị dẫn đầu. Còn lại mấy cái hiếm thấy không cần bàn cổ lực lượng nâng lên người. Mấy người này thêm vào Toại Nhân Thị, tuy rằng có vẻ hơi đạm bạc, thế nhưng nếu như vậy, Toại Nhân Thị trở lại tối thiểu là có thể có điều bàn giao. Không đến nỗi nói là dẫn người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có chính mình trở về loại kia lúng túng. Yêu tộc phương diện, Lục Áp không có cách nào, chỉ có thể là cùng những yêu tộc này rời đi. Tô Thần xuất hiện, đã để Lục Áp chỉ có một con đường. Rời đi nơi này, không đi, hoàn toàn là ở tự rước lấy nhục. Mặc dù Lục Áp hoàn toàn không tin, thực lực của chính mình không phải Tô Thần đối thủ. Nhưng cho tới bây giờ, tàn khốc vô cùng hiện thực, đều là nói cho Lục Áp một chuyện. Đó chính là đến nơi này thời điểm, mình và Thương Vương sự chênh lệch, chỉ là có thể càng lúc càng lớn. Không thể từng bước nhỏ đi. Chỉ ít vào đúng lúc này, là như vậy, Thiên Tôn đến đó tiến hành điều đình, cũng thật là nhân tộc chi may mắn, không biết lúc này Thiên Tôn, có hứng thú hay không, tiến vào Chiêu Ca Thành nhìn, Tô Thần cũng không để ý tới Lục Áp, tựa hồ đang Tô Thần trong mắt, lúc này Lục Áp cũng không tồn tại, vừa nãy Lục Áp nói, càng là một câu phí lời mà thôi, hiện tại Tô Thần mục tiêu. Chỉ nói là ở đây mời Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào mà thôi. Cho tới Lục Áp nghĩ như thế nào? Trên thực tế cùng Tô Thần quan hệ không lớn. Bản thân lúc này thế cuộc, chính là cùng Lục Áp không có quá nhiều quan hệ. Lục Áp chính mình nhất định phải thò một chân vào tiến vào nói. Ai có thể nói cái gì? Chỉ ít ở vào thời điểm này, Tô Thần đối với Lục Áp không hề có cảm giác gì. Lục Áp cùng yêu vương ảo não lại đây. Trên thực tế là sẽ ảo não rời đi. Đây là không có bất cứ hồi hộp gì. Này bầy yêu vương hiện tại từng cái đối với đại thương lưu luyến. Nhưng cũng chỉ là lựa chọn rời khỏi. Hiện tại không đi. Không có một chút nào những khác cơ hội. Chuyện đến nước này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tô Thần. Thật sự là không biết nên làm sao hồi phục. Chính mình không tiến vào. Như vậy chính là thẹn trong lòng. Đi vào nói. Khuôn mặt già nua này lại là đặt ở nơi nào? Cái này Thương Vương quả nhiên là không tha người. Nửa điểm không cho cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng. Thương Vương lúc này mục tiêu dị thường sáng tỏ. Chính là vì để cho mình phẫn nộ. Nếu như nói chính mình tức giận nói. Chỉ sợ là trở thành Chiêu Ca Thành ở ngoài một vị điêu khắc đá. Nhưng dựa theo lập tức thế cuộc. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn theo Thương Vương đi vào nói. Đến thời điểm càng nan giải thích, mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực mạnh đến đâu, nếu như trong đó ba vị thánh nhân muốn ra tay, đều là để này Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn ngập uy hiếp. Mà đối phương nếu như không có chút nào thủ đoạn, như vậy đến thời điểm càng là vô cùng lúng túng. Thương Vương thậm chí cũng không có đem vị này Thiên Tôn xem là đối thủ. Này chẳng phải là càng thêm chuyện lúng túng. Tô Thần đương nhiên là có thể đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thì sẽ không có chút nương tay. Dù sao lúc này triệt để bại lộ chính mình. Cho thấy mình và đại thương có mâu thuẫn. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Tô Thần mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn có cái gì những khác cớ. Hoặc là có cái gì nghĩ một đằng nói một nẻo làm khó dễ chỗ. Đây đều là cùng Tô Thần. Cùng đại thương không hề quan hệ. Chỉ cần là cùng đại thương có mâu thuẫn. Chung quanh quạt gió thổi lửa, chuẩn bị tìm người đối phó đại thương. Như vậy Tô Thần thì sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù là người Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở Tô Thần trước mặt, đều là không có quá nhiều khác nhau. Chỉ cần là đối thủ, chính là Tô Thần nhất định phải giải quyết. Vậy thì không cần, chỉ cần nhân tộc an ổn là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cố không được nhiều lắm. Quay về Tô Thần nói như vậy một câu. Hiện tại dưới tình huống này, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không cần nếu nói cái gì mặt mũi. Đã biết lần rời khỏi nơi này trước lại nói, Hồng Quân Đạo Tổ lập tức không có một chút nào những khác mệnh lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có trước tiên bảo đảm an toàn của mình, sau đó mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. Tự thân đều là nằm ở uy hiếp thời điểm, vậy thì có cái gì thời gian quản chuyện của người khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi nơi này trước, cho tới sau đó phát sinh cái gì, cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhiều nòng. Bất kể như thế nào, cũng đã là không có càng nhiều biện pháp, chờ sau đó luôn có cơ hội trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Tô Thần, mặc dù không có nói thẳng, nhưng là có chính mình tính toán, hiện tại vẫn ở lại chỗ này, đương nhiên là không thể nào. Tô Thần không có cách nào đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại thương bên trong có thể đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn người. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có chút bất đắc dĩ, không muốn cứ như vậy rời đi, nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rất rõ ràng, nếu như chính mình có cái gì phiền toái, Hồng Quân Đạo Tổ tuyệt đối không thể hiện thân đến giúp đỡ chính mình. Tô Thần biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao như vậy lựa chọn. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế, Tô Thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại lúc này Tô Thần đối với sự lựa chọn này vẫn là hết sức thưởng thức. Chỉ ít hiện tại lúc này Tô Thần rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế lựa chọn, nhưng thật ra là lấy quan hiệu quả về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên không phải sợ sệt Tô Thần, mà là nói đúng với Tô Thần người sau lưng có nhất định kiêng kỵ. Ở vào thời điểm này, đối với lúc này Tô Thần tới nói, tạm thời áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có thể. Nếu như coi là thật muốn giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là cần rất nhiều thời gian. Bây giờ nếu như quá mức sốt ruột, ngược lại là không quá thỏa đáng. Tô Thần đương nhiên là hy vọng có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó không có quá nhiều mâu thuẫn. Mặc dù nguyên bản có rất nhiều động tác khác, nhưng chỉ cần vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó có điều liên hợp, kỳ thực không phải cái gì không cách nào hóa giải mâu thuẫn. Tô Thần tạm thời đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có nhất định lòng muốn lôi kéo mượn hơi. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm cũng không có đến để Tô Thần tràn ngập lửa giận mức độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có các loại mờ ám, nhưng Tô Thần rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu đến cuối không có đến ranh giới cuối cùng của mình. Tô Thần đường biên ngang chính là liên hợp những người khác, đã đối với đại thương tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng người. Nói thí dụ như lúc trước các đại thế gia, cùng với gần nhất tiếp dẫn chuẩn đề chờ chút, những người này cách làm, chính là chạm đến Tô Thần đường biên ngang. Lần này nếu như không có liên hợp, sau đó chỉ sợ sẽ có nhiều hơn mâu thuẫn. Có điều chính mình nếu đã lựa chọn, như vậy đây chính là chuyện của chính mình. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn, Tô Thần không có nhiều lời. Thế nhưng Tô Thần rõ ràng, lần này mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có mâu thuẫn. Song phương ở bề ngoài tầng kia xa lạ, vẫn là liền như vậy tồn tại. Nhưng đã đến lần sau, nhưng dù là không nhất định, Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác nhất định sẽ càng phát làm trầm trọng thêm. Không thể bởi vì Tô Thần lần này nể tình, liền lựa chọn sau đó không hợp nhau Tô Thần. Có điều mặc dù là như vậy, Tô Thần cũng không hối hận. Đây là Tô Thần cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một cơ hội, càng là cho đại thương cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này tiến vào Chiêu Ca Thành, nếu như nói một khi xuất thủ, đến thời điểm mặc kệ Tô Thần, vẫn là đại thương đều phải đánh đổi khá nhiều. Cho nên nói song phương trong lúc đó, đều là ngầm cho phép lẫn nhau trong lúc đó một lựa chọn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.